Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 204, tránh tả ma, hỗn loạn đại chiến. Góc truyện audio.com, nghe nói Thiên Cơ cung chủ Sở Thần Phong, xưa nay không màng thế sự, giờ lại hà cớ làm gây rối. Nếu như bây giờ ngươi rời khỏi, bổn soái có thể bất kể hành vi ngươi vừa mới làm, cho phép ngươi ly khai. Lý Nghị cưỡi ngựa nhíu mày nhìn Thiên Cơ cung chủ đột nhiên xuất hiện, nghiêm mặt nói: "Đa tạ ý tốt của Lý Nguyên soái, bất quá sự tình của ngày hôm nay, lão phu nhất định không thể không đếm xỉa đến. Nguyên soái nếu là tin tưởng thiên ý, mau thu hồi mệnh lệnh, chủ động hướng về hoàng thượng nhận tội. Nếu không chắc chắn có thể liên quan đến toàn gia tộc." Thiên Cơ cung chủ Sở Thần Phong dường như có ý khuyên bảo. Bây giờ trong hoàng cung nơi nơi đều là binh tướng quân dự bị, nếu muốn truy tìm hoàng thượng cùng thái hậu có thể nói là nằm trong tầm tay. Chỉ cần binh bộ thượng thư Chu Cường bên kia giải quyết xong Hứa Sơn, mang Thần Châu đế quốc sửa thành thiên hạ của Lý Thị, nghe Sở Thần Phong nói xong, trách hắn trong lòng không biết điều, cười lạnh không nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, đứng ở bên phải Lý Nghị là Ma Cung cung chủ Mộ Dung Vô Cực thì cười ha hả nói: "Thiên Cơ lão quỷ, ngươi lúc này không cần bắn tiếng đe dọa, hoàng cung hôm nay nơi nơi đều là người của bọn ta, ngươi cho dù có mạnh lại bội phần cũng không có khả năng xoay chuyển càn khôn." "Mộ Dung cung chủ, ngươi cho rằng ngươi mang bí danh Tiết Trường Không liền có thể che được tai mắt thiên hạ không bị phát hiện? Ngươi thực sự là quá tự đại, thật quá xem thường các thế lực khác rồi." Sở Thần Phong đối mặt với sự bất kính của Mộ Dung Vô Cực vẫn bảo trì nụ cười hiền hòa. "Mộ Dung cung chủ, đừng cùng hắn nói lời vô ích, mau bắt lấy hoàng hậu tra hỏi hoàng thượng ẩn ở nơi nào." Lý Nghị nhỏ giọng nhắc nhở Mộ Dung Vô Cực: "Thiên Cơ lão quỷ, hôm nay bổn cung chủ sẽ tự mình lĩnh giáo thực lực của ngươi." Mộ Dung Vô Cực nghe xong lời nhắc nhở của Lý Nghị, dùng ánh mắt hướng về kẻ dưới tay quát nhẹ một tiếng, phi thân bay lên, trên không bổ trưởng xuống, nhắm Sở Thần Phong tấn công. Mọi người còn lại trong Ma Cung nhìn cung chủ động thủ cũng thuận theo hướng về phía hoàng hậu, muốn vây lấy bắt sống. Lạc lạc lạc, diệt thế Ma Cung ưa thích lấy nhiều bắt nạt ít, đích thực quả nhiên đồn đại không sai. Nhiều người như vậy ức hiếp một người trói gà không chặt như hoàng hậu nương nương đây, các ngươi thực không biết thương hương tiếc ngọc. Nghe nói mấy năm gần đây, Thiên Cơ cung sinh ra không ít nhân tài, vì sao nơi này lại chỉ có mình Sở cung chủ? Cũng không cho là lão nhân này là lãnh tụ chúng bạch đạo ấy mà đang chơi âm mưu ư? Trận trận tiếng cười duyên sinh tươi động lòng người vang lên, Thái hậu Lưu Khiết cùng muội muội sinh đôi Lưu Vũ Phỉ, dùng khăn đen che mặt, mặc váy lụa đen liền quần dài, bay bồng bình hạ xuống trên tường bên phải hoàng hậu, nhìn mọi người phía dưới lạc lạc cười duyên, đối với Mộ Dung Vô Cực và Sở Thần Phong đều thập phần khinh thường. "Ngươi là người phương nào?" Mộ Dung Vô Cực cùng Sở Thần Phong mắt thấy tư thái mê người của nữ tử che mặt đột nhiên xuất hiện, đều nhíu mày lui về chỗ cũ, người trước quát nhẹ hỏi, người sau cũng rất làm tò mò. "Ha ha, Mộ Dung Vô Cực, ngay cả giáo chủ chúng ta đi tới đế đô, ngươi cũng không biết. Dựa vào tính cảnh giác này, ngươi cũng dám lại có thể cùng nguyên soái rốt nát mưu toan phản nghịch, quả nhiên buồn cười tột cùng." Góc truyện audio.com. Một trận âm trầm cười to truyền đến, bốn gã mặc trang phục xám, lão nhân đầu bạc trên lưng khoác áo tơi màu xanh biếc, trong tay cầm đao thương, kiếm, mang theo một đám người bịt mặt cầm kiếm, từ xung quanh hiện ra. Cầm đầu là bốn lão già, phân biệt đứng ở hai bên tả hữu Lưu Vũ Phỉ. "Hừ, hóa ra là U Hồn Minh Quỷ Thứ Pháp Vương của Cửu Ư Giáo, bốn lão già các ngươi vẫn còn sống lâu, sống đến bây giờ còn chưa chết." Mọi người ở đây đã thấy bốn lão già cùng bọn người bịt mặt mặc lục trang trên ngực phải có ký hiệu bộ xương khô, lập tức biết ngay thân phận của bọn họ. Mộ Dung Vô Cực nhăn trán nhíu mày, trong lòng rúng động, nhìn dáng vẻ mê người của Lưu Vũ Phỉ cười lạnh nói. "Không nghĩ tới giáo chủ của Cửu U Tà Giáo thế lực đệ nhật Giang Hồ Thần Châu lại trẻ tuổi như vậy, nhưng lại là hạng nữ lưu, xem ra Cửu U Tà Giáo nhất định đi xuống dốc rồi." Từ lâu nghe Ma Cung cung chủ Mộ Dung Vô Cực cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Hôm nay vừa thấy quả nhiên người cũng như tên, Lưu Vũ Phỉ hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vô Cực trong miệng nhàn nhạt cười lạnh. Đáng tiếc cái loại người này thông thường đều biết không có kết cục tốt lành. Mộ Dung Vô Cực nghe vậy hừ lạnh một tiếng, quay về phía Lý Nghị nhỏ giọng nói. "Lý Nguyên soái, tình huống có biến, trước tiên bên này do ta ứng phó, người nhanh đi điều thêm binh tướng tới, thuận tiện liền hỏi thăm tình huống bên kia của Chu Thượng Thư. Tà đạo thủ lĩnh Cửu U Tà Giáo, cùng chính đạo thủ lĩnh Thiên Cơ cung đồng thời nhúng tay, Lý Nghị cho dù có sự giúp đỡ của 15 vạn đại quân cũng không dám khinh thường đám cao thủ giang hồ này." Đối mặt với tình huống đột phát này trước mắt, không cần Mộ Dung Vô Cực nói, lão cũng đã nhận thức tình huống có biến.